Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 591, không được. Sư huynh không thể tìm khác nữ. Chương 590, không được. Sư huynh không thể tìm khác nữ rời đi nhiệm vụ đường. Giang Hạo gặp Liễu Tinh Thần. Lúc này thần sắc hắn có chút mỏi mệt. Sư đệ đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần mỏi mệt trên mặt gạt ra tiếu dung. Sư huynh gần nhất bề bộn nhiều việc sao? Giang Hạo hỏi. Lấy Liễu Tinh Thần thực lực cùng năng lực, sẽ rất ít có chuyện gì để hắn như vậy. Không chỉ có như thế, khí tức cũng không đúng kình. Một cỗ kỳ quái ác ý ở trên người hắn như ẩn như hiện. Khí huyết tại sao động? Nguyên thần khí tức không chừng. Thân thể cũng giống như bị cái gì ăn mòn. Cái này trạng thái có thể nói là kém đến kỳ lạ. Chẳng lẽ là kia ba vị phát động chí mạng công kích? Giang Hạo bản năng cảm thấy không có khả năng. Mấy lần giao phong về sau, hắn hiểu được bọn hắn đều bị Liễu Tinh Thần đùa bỡn trong lòng bàn tay. Nhưng hôm nay trạng thái quả thật có chút quái dị. Tựa hồ thân thể, nguyên thần, khí huyết, thậm chí là ý chí đều lúc nào cũng có thể sẽ bị trưởng khống. Giám định, tò mò, Giang Hạo lựa chọn biết rõ tình huống cụ thể. Liễu Tinh Thần, Hạo Thiên Tông chân truyền đệ tử, trời sinh long sát chi khí, nội ứng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Vài ngày trước ngoài ý muốn đạt được một viên ác niệm hạt giống. Bởi vì quá nhàm chán dự định ăn thử một chút, không nghĩ tới thân thể tiến vào trạng thái hư nhược. Lại trùng hợp tỉnh lại ba vị tàn hồn, càng từ đó thu được lực lượng. Bây giờ bọn hắn ba vị một lòng bắt đầu tiến vào đại phản kích. Ý đồ chia đều thân thể này, lại là đại phản công. Giang Hạo phát hiện lần này tin tức ra tương đối ít. Xem ra là Liễu Tinh Thần còn không có dự định ứng đối. Lại có lẽ không có phát giác được. Cái trước khả năng cao hơn. Tương đối những năm này đều là dạng này. Lấy Liễu Tinh Thần thực lực, không phát hiện được là không thể nào. Chẳng lẽ lại muốn bỏ lỡ quyết đấu? Dạng này trạng thái khẳng định duy trì không được bao lâu. Nhưng thời gian ngắn hắn sẽ không ở tông môn. Như thế cũng sẽ bỏ lỡ giám định Liễu Tinh Thần thời gian. Gần nhất nhiệm vụ tương đối nhiều. Nhiệm vụ đường một mực nhắc tới sư đệ. Xem ra bọn hắn nhắc tới vẫn là rất hữu dụng. Liễu Tinh Thần vừa cười vừa nói. Giang Hạo xấu hổ cười một tiếng, cũng không nói thêm cái gì, lại cùng đối phương hàn huyên vài câu, liền cáo từ rời đi. Linh dược viên, Giang Hạo chỉ là đơn giản bàn giao xuống, sau đó hỏi thăm Sở Xuyên cùng Lâm Chi tình huống. Hai cái đều không cần hắn làm chút gì, một cái thực lực tiến triển cực nhanh, một cái hoàn toàn như trước đây ổn định. Hai người đi là hoàn toàn khác biệt hai con đường. Bất quá áp lực phương hướng cũng khác biệt. Sở Xuyên áp lực tại Minh Nguyệt Tông. Sở Tiệp thật sự là quá mạnh. Hiện tại cũng khả năng đang trùng kích nguyên thần. Mà Sở Xuyên còn tại xung kích trúc cơ hậu kỳ. Cũng may Minh Nguyệt Tông cách khá xa. Sở Xuyên cũng không biết Sở Tiệp thực lực. Cũng coi như bình ổn. Lâm Chi áp lực đến từ một chút đồng môn. Cùng hai vị hảo hữu. Hắn hôm nay dù là trúc cơ, nhưng vẫn như cũ đuổi không kịp hai vị hảo hữu. Nhưng cùng dĩ vãng khác biệt. Tâm hắn nghi ngờ hy vọng. Bình tâm tĩnh khí. Cảm thụ qua sinh hoạt cực khổ. Hiểu qua tông môn quy tắc hắn. Có lẽ có thể hảo hảo sống sót. Một ngày kia. Trở thành hắn cho rằng tiên nhân. Cầm lại cái kia đạo phù bình an. Sư huynh ngươi lại muốn ra ngoài rồi. Tiểu Ly ôm con thỏ cùng sau lưng Giang Hạo. Bọn hắn đi tại bên dòng suối nhỏ, bốn bề vắng lặng. Giang Hạo gật đầu. Vậy sư tỷ có đi hay không? Tiểu Ly lại hỏi. Chủ nhân muốn ra ngoài tìm nữ chủ nhân sao? Nhớ kỹ báo thỏ ra tên của ta. Trên đường bằng hữu nể tình, sẽ cho chủ nhân tìm một chút phù hợp tâm ý nữ chủ nhân. Con thỏ há miệng nói. Không được. Tiểu Ly lập tức phản bác. Có sư tỷ liền tốt. Chủ nhân hùng vĩ như vậy, có một đám nữ chủ nhân là hẳn là. Con thỏ nói, không được, chính là không được, dạng này sư tỷ sẽ không vui. Tiểu Ly che lấy con thỏ miệng, không cho nó nói chuyện. Giang Hạo, các ngươi quan tâm ngược lại là thật nhiều. Hắn cảm thấy hai người kia, tuyệt không hỏi một chút cảm thụ của mình, đều an bài cho hắn tốt đạo lữ. Đều đã lớn rồi, có thể phóng sinh, trở lại viện tử, Tiểu Ly cùng con thỏ cũng đi theo vào. Lúc đầu trực tiếp trở về phòng Giang Hạo, đột nhiên ngừng lại, dự định phân phó hai câu. Vừa mới quay đầu, liền thấy Tiểu Ly vụng trộm tới gần bàn đào thụ, tay đã vươn đi ra. Con thỏ ho khan một tiếng, dọa đến Tiểu Ly vội vàng thu hồi, nhìn quanh hai bên, sau đó cùng Giang Hạo bốn mắt nhìn nhau, một bộ chột dạ bộ dáng. Giang Hạo, cùng một chỗ theo tới, vì sao lại có làm tặc cảm giác? Giang Hạo không hiểu những người này bình thường hái quả là trạng thái gì. Không còn nhìn nhiều, hắn quay người về đến phòng. Bây giờ muốn đi hải ngoại, cần suy tính một chút hải ngoại tình huống. Chuyện thứ nhất hẳn là đi loạn thạch đảo tìm thiên thần đạo nhân hài tử. Dùng cái này tìm ra thiên thần đạo nhân, hỏi ra một vài vấn đề. Nửa đường cho phép ngược lại là có thể nhìn xem dưới đảo là có hay không trấn áp chân long. Về sau đại khái chính là đi uyên hải. Tổ long chi tâm tin tức truyền ra hồi lâu, hải ngoại cường giả hẳn là cũng sẽ lần lượt tiến về uyên hải. Dù sao thân ở hải ngoại, Liễu sớm đã biết như thế nào tìm đến tổ long chi tâm. Mà bọn hắn lần này tiến về uyên hải, cũng không phải là vì tổ long chi tâm, mà là vì Long Châu. Chỉ ít Hồng Vũ Diệp biểu hiện ra bộ dáng là đối thương Uyên Long Châu cảm thấy hứng thú, mà không phải tổ long chi tâm. Nếu như thuận tiện, ngược lại là có thể đi nhìn một chút xích điền. Không biết hắn qua còn tốt chứ? Chỉ là cái này cần hỏi Liễu. Cũng không biết lúc nào sẽ lần nữa tụ hội. Về khoảng cách lần tụ hội đã rất lâu rồi. Ấn lý thuyết tại kiếm đạo tiên rời đi về sau, tụ hội liền sẽ lần nữa mở ra. Không nghĩ tới lâu như vậy còn không có mở. Đại khái suất là đan nguyên tiền bối bản nhân cũng đi đến hải ngoại, đi tiếp xúc tổ long chi tâm. Về phần những người khác, Liễu khả năng còn tại hoàn thành một bước cuối cùng. Tinh đại khái còn đang vì cầm tới trận pháp buồn giàu. Quỷ rời đi Thiên Âm Tông, chẳng biết đi đâu, suy tư không ít chuyện. Giang Hạo mới đại khái biết rõ trước mắt tình trạng. Hiện tại hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, có thể tùy thời xuất phát. Chỉ là đợi đến trạng vạng tối cũng không thấy được Hồng Vũ Diệp đến. Đột nhiên, hắn đã nhận ra cái gì? Có cái vòng vàng bị kích hoạt lên, là bị Hồng Vũ Diệp mang đi cái kia, là để cho ta hiện tại đi qua. Giang Hạo nghi hoặc, do dự một lát, hắn vẫn là lựa chọn câu thông vòng vàng, sau đó biến mất tại nguyên chỗ. U Vân Phủ, Lạc Thành, Giang Hạo thân ảnh ở cửa thành vị trí xuất hiện. Cùng lúc đó một đạo hồng ảnh cũng ở bên cạnh hắn hiển hiện ra. Xem ra ngươi chuẩn bị xong. Thanh Thúy bình thản thanh âm xông vào Giang Hạo trong tai. Vâng, thấy rõ xung quanh Giang Hạo vội vàng cung kính nói. Hắn xác thực đều chuẩn bị xong. Trên thân bảo vật cũng kiểm lại một lần. Thái Sơ Thiên Đao, Càn Khôn Cửu Hoàn, Cửu Thiên Chiến Giáp, Sơn Hải Bất Hủ Thuẫn chờ đợi. Còn có một cái thiên linh tộc linh bài. Đi xem một chút hải ngoại có thể hay không dùng đến. Chợt, hắn lấy ra hai viên quả đào, đưa một viên đi qua. Tiền bối nếm thử, Tiểu Ly lúc rời đi cho ta. Váy đỏ rơi vào mắt cá chân, đai đỏ đai lưng, tương đối dán vào quần áo có thể đơn giản phác họa ra thân hình. 3000 mái tóc bị châm gài tóc đơn giản trói buộc. Hiu nhàn lại không mất đoan trang. Đây cũng là hôm nay Hồng Vũ Diệp. Hắn lại ăn vụng ta bàn đáo. Tiếp nhận quả đáo, Hồng Vũ Diệp nói khẽ. Giang Hạo trong lúc nhất thời không biết đáp lại như thế nào. Hàng năm không đều là Tiểu Ly ăn sao? Bất quá là đi vào Lạc Thành, ngược lại là làm cho người ngoài ý muốn. Lần này còn muốn lưu lại sao? Giang Hạo nhìn về phía đã từng nhà. Hắn hôm nay tự hồ có thể xuyên qua vô số khoảng cách, trực tiếp nhìn thấy cái kia viện tử. Có thể là bên trong không có một ai. Hết chương.